Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325: Cùng một chỗ nhìn mặt trăng. Đến ban đêm tất cả mọi người ngủ lấy thời điểm, Sika liền trượt ra đến bên ngoài đi. Kỳ thật cũng không chuyện gì, chính là mù đi dạo một cái, xuôi theo lấy trước kia đi qua lộ tuyến. Nó đi tới Tùng Trạch thôn chỗ kia núi nhỏ trong rừng. Nơi này cũng là một chỗ linh khí khôi phục tiết điểm, chỉ là phạm vi so sánh nhỏ mà thôi. Nồng độ linh khí tính là đã đánh thẻ 5 nơi tiết điểm bên trong thấp nhất. Không biết có phải hay không là Sika ảo giác, nó luôn cảm giác nơi này nồng độ linh khí tựa hồ cao một chút. Tấn cấp cao cấp linh miêu về sau, nó linh thức cũng càng mạnh, đổi lại trước kia khả năng còn cảm giác không ra. Bất quá cũng không cái gì ảnh hưởng, khác nhau khả năng cũng liền tương đương với 1.000 khối tiền nhiều một khối tiền một dạng. Sika rời khỏi núi nhỏ rừng, chạy đến phía sau núi nơi đó. Nơi này có một chỗ sườn núi nhỏ, vừa lúc là hơi hơi bay ra. Tại dốc núi nơi này có thể cực kỳ tốt nhìn đến bóng đêm, mà lại xung quanh tương đối trống trải sạch sẽ. Nó dự định ngày mai gọi Bạch Linh cùng Hồng Tụ cùng đi qua Trung Thu, đến lúc đó liền tuyển nơi này đi. Sika nhàn rỗi vô sự, liền đem nơi này lại thanh lý một cái. Không thể để cho Bạch Linh các nàng cảm thấy nơi này là Sika tùy tiện tìm địa phương. Cái này cũng lộ ra quá không dụng tâm chút. Nó đem đá vụn đều thanh tẩy, lại đem một chút tạp nhạp bụi cây diệt trừ. Một khối rộng rãi xinh đẹp bãi cỏ liền sửa sang lại. Hôm nay đã là 14 tháng 8. Ngày mai sẽ là Tết Trung Thu. Mặt trăng đã rất tròn. Cũng không biết ảnh gia hỏa này có thể hay không biến thân. Sika âm thầm nghĩ, lại lấy ra điện thoại, cho ảnh phát cái tin. Ở đâu? Ngày mai muốn đi qua cùng một chỗ qua Tết Trung Thu sao? Ảnh không có trả lời. Sika cũng quen thuộc, bên trên một cái phát cho hắn tin tức đều là nửa tháng trước. Hắn cũng đều còn không về đâu. Gia hỏa này giống như mất tích một dạng, lại không nhìn điện thoại. Sika muốn tìm hắn cũng không tìm tới. Kỳ thật muốn tìm lời nói là có thể tìm đạt được. Rốt cuộc ảnh trên thân cũng có thuộc hạ ấn ký. Tấn cấp cao cấp linh miêu về sau, Sika phát hiện mình có thể thông qua thuộc hạ ấn ký cùng mọi người câu thông. Loại này câu thông là cưỡng chế tính. Sika thanh âm sẽ cưỡng chế xuất hiện tại hạ thuộc trong đầu. Sika không muốn dùng loại này phương thức câu thông. Ngày thường liền cho mọi người phát điện thoại tin tức là được. Có thời gian liền nhìn, nghĩ hồi phục liền hồi đáp. Nếu như không có đại sự lời nói, Sika sẽ không sử dụng loại này cưỡng chế câu thông công năng. Nó lại điểm khai Mộng Ngư khung chat. Biết chơi điện thoại mèo. Mộng Ngư, ngươi ở chỗ nào vậy? Mộng Ngư gần nhất chơi điện thoại thời gian nhiều hơn. Học được sử dụng điện thoại về sau, nó cũng tìm tới chơi điện thoại niềm vui thú. Ngẫu nhiên cũng biết giống như xấu hổ bong bóng nhỏ một dạng ở trong nhóm bùm một tiếng nổi bọt. Biết chơi điện thoại tiểu điêu. Sika đại nhân, ta đang ngủ đâu? Biết chơi điện thoại mèo. Người đều ngủ còn thế nào về ta tin tức a? Mộng Ngư liền trả lời. Tin tức âm thanh vừa đến, ta liền tỉnh a, ta lại không có cái khác hảo hữu. Liền biết là Sika đại nhân tìm ta, liền tranh thủ thời gian hồi phục. Biết chơi điện thoại mèo. A, không có sự tình, liền muốn hỏi ngươi Trung Thu muốn cùng một chỗ tới nghỉ lễ sao? Tiểu điêu, ta còn tại ha đâu. Một ngày khả năng không đuổi kịp đi. Bất quá Sika đại nhân gọi ta tới lời nói, ta liền tận lực chạy tới. Sika nghĩ nghĩ, vẫn là không muốn gọi Mộng Ngư tới. Vừa đến một lần cũng quá phiền phức một chút. Biết chơi điện thoại mèo. Tốt a, không cần làm phiền tới. Chúc ngươi Trung Thu vui vẻ. Ta cho ngươi lưu cái bánh Trung Thu. Lần sau gặp trên mặt cho ngươi ăn. Mộng Ngư cực kỳ cảm động. Từ xưa tới nay chưa từng có ai quan tâm như vậy nó. Tiểu điêu, Sika đại nhân ngươi thật tốt. Ta cũng chúc ngươi Tết Trung Thu vui vẻ. Ta lại nhưỡng hai bình mật ong. Sika đại nhân lần sau tới thời điểm có thể ăn. Biết chơi điện thoại mèo. Cái này nhiều không có ý tứ a. Vậy cứ như thế nói tốt. Chờ ta lần sau có cơ hội lúc ra cửa, ta liền đi qua ăn mật ong. Tại cùng Mộng Ngư nói chuyện phiếm thời điểm, Bạch Linh tin tức cũng bắn ra ngoài. Biết chơi điện thoại tiểu hồ ly. Hỏng mèo, ngươi về quê nhà sao? Đoán đoán nhân ra bây giờ tại đâu? Sika trong lòng hơi hồi hộp một chút. Im lặng nói. Các ngươi cái kia không phải tìm ta nhà đi à? Bạch Linh gặp Sika lập tức đoán chúng. Bỗng cảm giác nhàm chán. Trả lời. Đúng vậy à. Phải hay là không cực kỳ kinh hỉ? Biết chơi điện thoại mèo. Kinh hỉ cái đầu của ngươi. Nhớ kỹ tuyệt đối đừng mở điều hòa tivi cái gì à. Nếu như các ngươi lại không đóng. Về nhà thất thất bọn hắn còn tưởng rằng trong nhà bị tặc. Tiểu hồ ly, yên tâm đi. Chúng ta liền đến ngủ một giấc. Nhà ngươi ban công nơi này làm sao có hai hạt tỏi à? Hồng tụ hỏi có thể hay không ăn oa? Sika giật nảy mình, tranh thủ thời gian trả lời. Không thể ăn. Ăn ta liền đem hai ngươi ném xuống biển đi. Tiểu hồ ly, ngươi quê quán ở chỗ nào? Chúng ta lúc nào đi tìm ngươi à? Sika liền cho Bạch Linh phát cái định vị. Biết chơi điện thoại mèo. Các ngươi trời tối ngày mai hướng dẫn vị trí này tới là được. Tùng Trạch thôn nơi này có cái núi nhỏ rừng. Có linh khí. Đến lúc đó chúng ta ngay ở chỗ này qua cái trung thu. Ăn bánh trung thu cùng nhìn mặt trăng. Cùng một chỗ chung thiền quyên. Tiểu hồ ly. Thiền quyên là ai? Biết chơi điện thoại mèo. Là trên mặt trăng tiên nữ. Tiểu hồ ly. Có thể hay không chỉ chúng ta qua trung thu. Không muốn kêu lên cái kia thiền quyên a. Sika trên mặt lấy xuống mấy đầu hắc tuyến. Cái này Bạch Linh. Còn nói nàng có đi học đâu. Đều đọc được đi đâu. Biết chơi điện thoại mèo. Thật tốt. Chỉ chúng ta qua. Không gọi thiền quyên. Để chính nàng tại mặt trăng ở lại. Bạch Linh lúc này mới thỏa mãn xuống tới. Hiện tại là buổi tối 11 giờ 50 phút trưa trái phải. Sika quyết định chờ một lát lại tìm Thanh Nịnh nói chuyện phiếm. Nó muốn đợi lúc 12 giờ. Cái thứ nhất cùng Thanh Nịnh nói Tết Trung Thu vui vẻ. Tô Thanh Nịnh online, chính nằm ở trong chăn. Tắt đèn về sau liền không nhịn được đi nghe hôm qua Tiểu Si gửi tới giọng nói. Nghe hắn ca hát cùng nói chuyện. Tiểu Si hôm qua mới nói. Nếu là nàng không tìm hắn, hắn liền sẽ tới tìm nàng. Có thể hắn thượng tuyến một hồi lâu. Nhìn đến hắn thượng tuyến. Tô Thanh Nịnh trong lòng liền vui vẻ. Hắn còn chưa tới. Tiểu Thanh Nịnh liền không nhịn được trước tìm hắn. Thanh Nịnh, ngươi đang làm gì à? Thế là Sika mở ra Thanh Nịnh khung chat. Cầm điện thoại cho nàng đập một chương mặt trăng bức ảnh. Bức ảnh rất rõ ràng. Tô Thanh Nịnh thu được hắn tin tức phía sau. Tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra nhìn. Điểm khai hình ảnh, nhìn một lúc lâu mới cho hắn hồi phục. Thanh Nịnh, người ở chỗ nào a? Biết chơi điện thoại mèo. Trên đỉnh núi ngắm trăng đâu? Phòng ngươi cửa sổ có thể nhìn đến mặt trăng a? Thanh Nịnh, có thể a, biết chơi điện thoại mèo. Vậy ngươi nhanh đến bên cửa sổ. Chúng ta cùng một chỗ nhìn mặt trăng. Thanh Nịnh, ta mới không muốn. Hồi phục xong, Tô Thanh Nịnh liền theo trong chăn chui ra ngoài. Chuyển đến ghế tựa, ngồi trên ghế, hai chân chụm lại cũng phóng tới trên ghế. Nàng ôm đầu gối, nghiêng người tựa ở bên cửa sổ, lẳng lặng mà nhìn xem ngoài cửa sổ mặt trăng. Ánh trăng rất đẹp, ánh trăng nhu hòa xuyên thấu qua cửa sổ cho vài quả đấm vào mặt hắn. Tô Thanh Nịnh rất vui vẻ, mặc kệ Tiểu Si là ở nơi nào, nhưng lúc này hai người đều đang nhìn cùng một cái mặt trăng đâu. Thanh Nịnh. Người nói trên mặt trăng thật sự có thường Nga sao? Biết chơi điện thoại mèo. Ngồi trên mặt đất nhìn thời điểm liền có thường Nga. Chạy đến mặt trăng đi nhìn thời điểm liền không có thường Nga cũng không có quế thụ. Người thấy trên mặt trăng bóng cây sao? Phía dưới là không phải còn có hai người. Tô Thanh Nịnh hai con mắt híp lại nhìn rất lâu. Trên mặt trăng liền tựa như thật sự có một khỏa quế thụ. Thụ bên dưới cũng rất giống thật sự có hai cái thân ảnh một dạng. Kia là Nghệ cùng Thường Nga. Bọn hắn dưới tàng cây nói chuyện đâu? Vậy bọn hắn sẽ nói cái gì à? Bọn hắn tại nói. Chúc ngươi Tết Trung Thu vui vẻ. Thanh Nịnh lại nhìn thời gian. Vừa vặn không giờ. Đã là Tết Trung Thu. Vui vẻ. Ngươi là người thứ nhất chúc ta Tết Trung Thu vui vẻ.